Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 679, mờ. Phòng, ai, coi như đúng thì làm sao đây? Trước một giây còn có chút kích động Chu gia, đột nhiên trở nên chán nản lên, coi như Bạch Thuấn thật sự là truyền thuyết Viêm Đế Lão Sư, Xích Tùng Tử. Như vậy nông gia lại tương đương có thể thế nào? Đem Bạch Thuấn trở về làm tổ sư gia cung cấp. Nếu như Tần quốc nhất thống Trung Nguyên, ở cái kia, hay là Chu gia hội thăng lên nghĩ như vậy phương pháp. Nhưng giờ khắc này hắn có Hiệp Khôi Điền Quang mật lệnh. Còn nhất định phải thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Cùng sở quốc đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Không nói hắn hiện tại không có chứng cứ xác thực chứng minh Bạch Thuấn thân phận. Cho dù có, hắn cũng không thể, cúi đầu liền bái. Đường chủ, trong phòng Chu gia vừa đem hai bộ chân quý bức họa thu lại. Cửa cái kia trước bị hắn phái đi tìm kiếm khách sạn trưởng quỹ loại người nông gia đệ tử đã trở về. Làm sao? Chu gia nhìn mấy người phía sau không có một bóng người. Cảm giác sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thời gian này điểm, toàn bộ khách sạn trưởng quỹ, phòng thu chi loại người tất cả đều không ở. Chỉ để lại mấy cái phổ thông bồi bàn, là sớm phát hiện cái gì chạy án, hay là bản thân học hỏi tại làm chút người không nhận ra sự tình. Những này Chu gia cũng không biết, nhưng là minh bạch kết quả tốt nhất đã không thể phát sinh. Thành bên trong tìm khắp, cũng không thấy đến mấy người hình bóng, dẫn đầu cái kia nông gia đệ tử tiến lên báo cáo. Đồng thời có chút lo âu đề nghị, đường chủ, không nếu như để cho thần nông đường đệ tử ở xung quanh mấy người đi. Được, Chu gia gật đầu đồng, ý, mấu chốt là mấy người này đến cùng làm cái gì, đến bây giờ Chu gia còn không biết, có câu nói gọi là, không biết là hoảng sợ. Tuy nhiên Chu gia không chắc hoảng sợ mấy cái này nông gia ngoại vi đệ tử. Nhưng mấy người này một ngày không tìm được. Hắn liền một ngày như nghẹt ở cổ họng. Càng không cách nào cho Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh một cái công đạo. Nông gia được xưng tổng cộng 10 vạn đệ tử. Tuy nhiên trong đó đám người ô hợp chiếm phần lớn. Nhưng rồi cùng hậu thế cái bang giống như vậy. Ở tình báo phương diện rất là sở trường. Dù sao nhiều người, mà nơi đây lại là thần nông đường tổng đường. Nói cách khác, thần nông đường ở tình báo phương diện, ở đây chẳng khác nào là Tần quốc, La Võng, Ảnh mật vệ, Nhà Trắng. Cho nên nói ở Chu gia quyết định vận dụng nông gia thế lực bắt bọn hắn lại thời điểm. Mấy cái này ở trong khách sạn làm yêu nông gia đệ tử nhất định chạy không thoát. Mà những người này phòng trừng cũng là sắt cộc lốc. Ở loại địa phương này làm việc, coi như hôm nay Bạch Thuấn cùng Hoa Ảnh hai người không có phát hiện. Sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Vậy thì theo mỗi ngày trên lớp tự học thời điểm lén lút tay chân trùng đồng học một dạng. Sớm muộn bị người phát hiện. Một bên khác, căn bản không biết mình còn có một cái clone. Hơn nữa bị trộm hào Bạch Thuấn. Đi theo Hoa Ảnh đi tới Tây Môn nơi khác một cái khách sạn. Bất quá khách sạn này trưởng quỹ cũng không phải nông gia đệ tử. Chẳng qua là khi đất một cái bình thường người làm ăn. Hơn nữa khách sạn cũng tương đối cũ kỹ. Bất quá khách sạn này trưởng quỹ cũng không phải nông gia đệ tử. Chẳng qua là khi đất một cái bình thường người làm ăn. Hơn nữa khách sạn cũng tương đối cũ kỹ. Trưởng quỹ đến một gian phòng. Hoa Ảnh cho rằng sẽ chắc chắn trước tiên kiểm tra một chút khách sạn này có phải hay không cũng có vấn đề. Cùng Bạch Thuấn mở một gian sau phòng, tiến vào tỉ mỉ mà lục soát một phen, không có phát hiện bất kỳ thầm nói, lúc này mới yên tâm lại. Tiên sinh liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi, Hoa Ảnh sẽ không quấy rầy. Xác nhận gian phòng không có vấn đề về sau, có chút mệt nhọc Hoa Ảnh mới đi xuống lầu mở một gian khác phòng. Nguyên bản chuẩn xác đi tìm Chu gia dò hỏi một chút nhà kia khách sạn đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá bởi ngày hôm đó không có yên tĩnh quá, Hoặc ảnh cảm giác sâu sắc uể oải, trực tiếp trở lại trong phòng đi nằm ngủ lên. Yêu cầu hoa tươi, cũng nói hung lớn ngốc nghếch. Như thế bằng phẳng cô nương làm sao cũng không thông minh đây. Trong phòng Bạch Thuấn không có ngủ, ngồi ở giường ngủ trên tự nói một tiếng. Đi ra phòng cửa, hoa ảnh giúp hắn kiểm tra xong gian phòng, nhưng cũng không có cho mình kiểm tra. Muốn biết rõ trước cái kia khách sạn hai gian phòng tương thông là trùng hợp, mà toàn bộ khách sạn lại không thể chỉ có hai gian phòng. Bạch Thuấn nghe được sát vách hoa ảnh vào phòng sau không có bất kỳ cái gì kiểm tra liền không có âm thanh, liền biết nàng không có lục soát đi nằm ngủ cảm giác. Quản việc không đâu không phải là Bạch Thuấn phong cách, nhưng chuyện này nếu chọc tới trên đầu hắn, hắn ngược lại muốn xem những người này đến cùng đang làm gì. Không, khách quan, a, Bạch Thuấn không phải là hái hoa tặc. Tiến vào hoa ảnh gian phòng tự nhiên là quang minh chính đại đất mở cửa đi vào. Mà vừa vặn có cái tuổi trẻ bồi bàn thấy cảnh này. Vừa định nói chuyện, đã bị mặt sau một cái niên kỷ so sánh dài bồi bàn che miệng lại. Tiểu tử ngốc, chớ xen vào việc của người khác. Tưởng ngờ, đến thời điểm bị chụp tiền công đánh đuổi đừng trách lão ca không thể nhắc nhở ngươi. Năm ấy dài, hán tử nhìn thấy Bạch Thuấn không có phát giác nơi này. Mới thở một hơi, buông ra che người trẻ tuổi tay. Nói, thế nhưng là, tuổi trẻ bồi bàn có chút không rõ. Còn muốn tranh luận, nhưng mà cái gì, ngươi cũng đã biết. Vừa nãy hoa kia ảnh cô nương đầu tiên là cùng vị tiên sinh kia ở trưởng quỹ nơi đó mở một gian phòng. Vào phòng sau quá một canh giờ, hoa ảnh cô nương mới một mặt mỏi mệt đi ra muốn một gian khác phòng. Bây giờ vị tiên sinh này lại tiến vào hoa ảnh cô nương trong phòng, nhất định là hai người đã ước định cẩn thận. Tiểu tử ngươi đi quản nhiều cái gì chuyện vô bổ, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.